ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 147, bụi bặm lắng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Vị Minh ở mật đạo khẩu hầu như tự nhiên kiếm được một tấm lệnh bài. Phía dưới chiến đấu giờ khắc này cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Giờ khắc này Giả Vị Minh cùng Tam Nguyệt hai cái đã sớm không còn hết sức che giấu mình. Từ vừa mới bắt đầu nhìn lén ăn dưa, đổi thành quang minh chính đại ăn dưa. Dù sao cơ quan đồng nhân đã chết, lệnh bài đang ở trước mắt, dù cho những người này biết rõ có chim sẻ ở đằng sau, cũng nhất định phải trước tiên đem đồ vật cướp được trong tay chính mình lại nói. Mà đối với Dạ Vị Minh cùng ba tháng qua nói, trận này qua ăn được vẫn rất có ý tứ. Đơn chỉ là Ngưu Chí Xuân nham hiểm, giả dối tao thao tác. Liền đem trận này đại loạn đấu xem xét tính tăng cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cái tên này trước hai lần ba phiên muốn ở Giả Vị Minh cùng Tam Nguyệt trước mặt khoe khoang khinh công của hắn. Mà trên thực tế, khinh công của hắn cũng xác thực lợi hại. Còn muốn càng ở Giả Vị Minh cùng Tam Nguyệt hai người bên trên. Hai người sở dĩ mỗi lần ở vấn đề này đều lượng hắn. Cũng có điều là không muốn cho hắn hả hê cơ hội mà thôi. Nhưng mà chính là như vậy một cái khinh công không tầm thường ra hỏa. Giờ khắc này dĩ nhiên biểu hiện ngốc vô cùng. Mỗi lần cướp được lệnh bài người bị vây công giết chết, phản ứng của hắn đều muốn so với người khác chậm hơn nửa nhịp. Mỗi lần cũng chờ người khác trước một bước quân lệnh bài cướp đến tay bên trong sau khi mới liên hợp người khác đồng thời đem đánh chết. Sau đó sẽ cướp lệnh bài, lại chậm nửa nhịp, hắn đây cơ hồ trắng trợn xáo lộ, liền ngay cả đơn thuần Tam Nguyệt đều có chút không nhìn nổi. Cái tên này rõ ràng chính là mình không muốn trở thành nhiều người chỉ trích, cho nên mới cố ý không giành được lệnh bài. Sau đó sẽ dùng phương thức này, từng cái từng bước xâm chiếm đối thủ, lại nói hắn làm được rõ ràng như thế. Lẽ nào đám người kia thật sự không thấy được? Có thể vẫn đúng là không thấy được. Giả Vị Minh bình tĩnh giải thích. Chỉ muốn chiếm được nhập môn lệnh bài, là có thể bái vào ẩn giấu môn phái Mộ Dung thế gia. Này nguyên bản cũng không có gì. Nhưng nó chân chính lực sát thương nhưng ở chỗ. Mộ Dung thế gia cũng không muốn cầu player nhất định phải phản bội sư môn. Mà là có thể lấy phái khác đệ tử thân phận trở thành Mộ Dung thế gia khách khanh. Khách khanh mặc dù không cách nào hưởng thụ đệ tử phúc lợi, nhưng cũng có cơ hội nhận được môn phái nhiệm vụ, học Mộ Dung thế gia môn phái võ học. Đối với các người chơi tới nói, cái này sức hấp dẫn mới là to lớn nhất. Thậm chí từ bỏ khách khanh thân phận, cũng có thể được một phần một lần nhiệm vụ khen thưởng. Tuy rằng từ lâu dài đến xem không bằng cái này khách khanh thân phận lợi ích thực tế. Nhưng có thể càng nhanh hơn đem chuyển hóa thành thực lực của tự thân. Cũng đồng dạng có không nhỏ sức hấp dẫn. Như vậy lợi ích thật lớn trước mặt. Lại có mấy người trong mắt còn có thể nhìn thấy hắn đồ vật. Tam Nguyệt nghe vậy chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Trong lòng nhưng là thầm nghĩ. Nếu như không phải là cùng A Minh cùng nhau chấp hành nhiệm vụ lời nói, chính mình có thể hay không cũng cùng những người bị chính mình khinh bỉ ngớ ngẩn như thế. Liều lĩnh đi tranh đoạt khối này nhập môn lệnh bài. Lúc này, lại nghe Giả Vị Minh lại tiếp tục nói. Lùi một vạn bộ nói. Coi như thật sự có người nhìn ra hắn xáo lộ đến thì thế nào. Nhập môn lệnh bài rơi xuống bên chân. Kiếm vẫn là không chiếm. Đừng quên đây chỉ là một nhiệm vụ phó bản. Duy nhất tử vong trừng phạt liền chỉ là làm bài rơi xuống. Cộng thêm trên người điểm bị thanh không mà thôi. Thắng được lợi ích cực kỳ lớn. Thua cũng không có gì ghê gớm. Ở tình huống như vậy, ai sẽ bỏ qua gần ngay trước mắt phát tài cơ hội. Hiện đang chiến đấu đánh cho gần như. Chúng ta cũng nên ra tay rồi. Đang khi nói chuyện, Giả Vị Minh đã từ thượng phong khẩu mật đạo nơi nhảy xuống. Lặng yên không một tiếng động hướng về chiến trường phương hướng tới gần. Phía trên chiến trường, Ngưu Chí Xuân vẫn đang tiếp tục hắn biểu diễn. lệnh bài ở trên người hắn. Giết chết hắn. Đệ, ngươi lại dám cướp lão tử lệnh bài. Xem ta không giết chết ngươi. Tiểu tặc, đạo gia đồ vật ngươi cũng dám cướp. Xem kiếm, trang, chính là người có thất thủ. Ngựa có lúc lỡ vó. Mắt thấy hỗn chiến đám người đã từ mười mấy cái giảm thiểu đến năm cái. Ngưu Chí Xuân tính toán chỉ cần lại giết chết hai cái. Hắn là có thể trực tiếp đem tấm lệnh bài kia cướp đến tay bên trong. Bởi vì còn lại ba cái mặc dù liên thủ, hắn cũng có thể ung dung ứng đối. Nhưng mà không ngờ hắn tình thế bắt buộc một kiếm. Càng bị tên trước mắt này ở gần như không thể tình huống. Một đao cho niêm phong lại. Quả nhiên, bất luận cái nào player, cũng có thể có chính mình hậu chiêu. Lần này, hoàn toàn vượt qua Ngưu Chí Xuân dự liệu ở ngoài. Chờ hắn mới vừa nghĩ đuổi theo kịp đi tiếp tục cướp công lúc. Nhưng là chợt nghe, phốc, một tiếng, theo liền nhìn thấy nửa đoạn màu xanh biếc mũi kiếm. Từ game thủ này trong lòng xông ra. 2232. Theo một cái tấn công chí mạng con số tránh ra. Cái này ẩn giấu một tay player trực tiếp bị đánh thành một tia sáng trắng. Lưu khối tiếp theo lệnh bài sau khi đến phó bản bên ngoài điểm phục sinh báo danh đi tới. Một kiếm đâm chết cái này bản coi chính mình là ngoại lệ player. Giả vị Minh hơi vung tay bên trong trúc xanh bảo kiếm. Tự muốn xúy đi lưỡi kiếm trên bản không tồn tại máu tươi. Động tác tiêu sái cực điểm. Đồng thời trong miệng khốc khốc nói một câu. Dĩ nhiên công kích đội hữu của ta. Thực sự muốn chết. Bọn họ là một nhóm. Trước tiên giết chết bọn họ lại cướp lệnh bài không muộn. Nhìn thấy Dạ Vị Minh cùng Tam Nguyệt ra trận. Bốn cái bị Ngưu Chí Xuân chơi đến xoay quanh ra hỏa rốt cục ý thức được chính mình lại vẫn bị cái này đạo sĩ béo cho sử dụng như thương. Lúc này không còn nội chiến. Ngược lại hướng về Dạ Vị Minh bọn họ khởi xướng công kích mãnh liệt. Nhưng mà Dạ Vị Minh nếu lựa chọn vào lúc này đi ra. Tự nhiên giải thích này mấy cái tàn binh bại tướng đối với bọn họ đã không còn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Vẻn vẹn không tới sau một phút. Toàn bộ trong hang động cũng chỉ còn sót lại Dạ Vị Minh tiểu đội ba người. Một làn sóng tàn sát hạ xuống. Đúng là để ba người từng người thu hoạch hơn 5.000 điểm. Nói đến cũng là lúc trước trong khi giao chiến. Những người này ở chém giết lẫn nhau trong quá trình đem điểm lăn nổi lên quả cầu tuyết. Đang nuôi sâu độc hình thức bên dưới. Cuối cùng hết mức đưa về Dạ Vị Minh ba người túi áo. Vù, đem những người không có liên quan toàn bộ giết chết. Dạ Vị Minh rất là tinh tướng ở thanh trúc kiếm trên thân kiếm gảy một hồi. Theo thật dài thở dài một hơi nói. Công kích ta đội hữu người chết. Như thế đơn giản một cái đạo lý. Làm sao liền nói không rõ đây. Đội trưởng, mắt thấy Dạ Vị Minh giả ra một cao thủ cô quạnh như tiết bức. Ngưu Chí Xuân vội vã tập hợp tới. Một bên đem đội trưởng chuyển liền cho Dạ Vị Minh. Theo cười hì hì nói. Này tấm lệnh bài, chúng ta sao môn phân? Giờ khắc này người này cũng không biết là vô tình hay là cố ý, vừa vặn đứng ở đó khối nhập môn lệnh bài chu vi ba phương hướng. Mỗi người cùng lệnh bài trong lúc đó khoảng cách cũng đều là khoảng 1 mét. Hình thành một cái cân hình tam giác, liếc mắt nhìn trên đất lệnh bài, lại nhìn một chút một mặt cười ngây ngô Ngưu Chí Xuân. Giả Vị Minh cười nói. Thực làm sao phân cũng không đáng kể. Bán đấu giá hoặc là đánh cược. Luận võ đều được. Nếu không ngươi vẽ ra một cái đạo đến. Bị Giả Vị Minh đem quả bóng đá trở về. Ngưu Chí Xuân trong khoảng thời gian ngắn nhưng là làm khó dễ lên. Đến cùng phải làm sao mới đối với mình càng có lợi đây. Luận võ. Nếu như là ở tiến vào nơi này trước Ngưu Chí Xuân vẫn rất có tự tin. Nhưng là ở kiến thức quá Dạ Vị Minh sao chịu được gọi khủng bố lực công kích cùng thân thủ nhanh nhẹn sau khi. Hắn cũng không cho là mình sẽ là tên biến thái này đối thủ. Bán đấu giá, dựa theo cái này nhập môn lệnh bài giá trị đến xem. dòng dõi của hắn thật không hẳn liền đem đồ vật vỗ tới tay. Coi như may mắn thành công, cũng khẳng định là muốn chảy nhiều máu. Ngưu Chí Xuân tự hỏi rất buồn xỉn, không nỡ vịt, do dự nửa ngày, cuối cùng rốt cục nói rằng, búa kéo bao làm sao? Một ván phân thắng thua. Được, đang khi nói chuyện, Giả Vị Minh thu hồi thanh trúc kiếm, đồng thời đem tay phải lưng ở phía sau. Đối với Ngưu Chí Xuân hỏi, ngươi dự định ra cái gì? Ta nói ta ra tảng đá. Ngươi tin sao? Tin, Giả Vị Minh cười đến càng thêm sán lạn. Vậy ta liền ra búc ngươi. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Mau nhanh bắt đầu đi. Được, đang khi nói chuyện, ba người đã từng người chuẩn bị kỹ càng. Kéo, tảng đá, bố, Giả Vị Minh thực sự nói thật. Ngưu Chí Xuân nhưng nói dối. Bọn họ liền cái ra đều là bố. Mà Tam Nguyệt ra nhưng là kéo. Chính như Ngưu Chí Xuân từng nói. Một ván phân thắng thua. Lệnh bài một cách tự nhiên rơi vào rồi Tam Nguyệt túi áo. Đối với này, Ngưu Chí Xuân chỉ có thể bất đắc dĩ cảm thán vận khí không tốt. Không có bại bởi Giả Vị Minh cái này gian xảo tự quỷ ra hỏa. Dĩ nhiên thua ở đơn thuần Tam Nguyệt trong tay. Ân, lấy trí tuệ của hắn. E sợ rất khó tưởng tượng này trong game còn có tương tự. Nghe lời đoán ý, như vậy kỹ năng tồn tại, cách chương.